Yêu lại từ đầu 2, chương 92, góc truyện audio.com. Tôi đang cảm ơn bác cổ tư tựa vào cánh cửa, nở một nụ cười xấu xa. Cô gần như có thể tưởng tượng được biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt Chỉ Uyên lúc này. Thực sự thoải mái, ngày hôm nay trôi qua thật dễ chịu. Cổ tư chờ một lúc rồi đi sang cầm túi quần áo hôm nay Chỉ Uyên mang tới, đổ hết đồ lên giường. Chỉ Uyên chỉ chọn một vài bộ mang đến, không có đồ ngủ trong đó. Người đàn ông này thật là cứ như người không có não. Mang bao nhiêu đồ đến nhưng lại không nghĩ buổi tối cô sẽ mặc gì đi ngủ. Cổ tư có chút buồn bực ngồi trên giường, nhưng một lúc sau, cô lại nở nụ cười châm chọc rồi đứng lên. Cô bước đến mở cửa tủ quần áo, nhìn những bộ đồ ngủ bên trong. Tất cả đều là đồ mới và là đồ chuẩn bị cho Tùy Mị. Tuy không cao bằng Tùy Mị, nhưng cô vẫn có thể mặc được mấy bộ đồ ngủ này. Cổ tư lôi ra một bộ rồi mang vào phòng tắm, cô nằm trong bồn tắm massage tận hưởng cảm giác này. Bà Chỉ suy nghĩ thật chu đáo, ngày mai cô phải cảm ơn bà ta thật đàng hoàng. Cổ tư nằm trong bồn tắm gần ngủ thiếp đi, rồi cô mơ mơ màng màng bò ra ngoài. Cô lau khô người rồi mặc bộ đồ ngủ vốn được chuẩn bị cho Tùy Mị vào. Sau đó cô bước đến trước gương thay đồ. Chu choa, sao người con gái trong gương lại đẹp thế chú? Cổ tư tự cười một mình, tiếp đó cô trở lại giường. Chiếc váy gợi cảm này được chuẩn bị cho Tùy Mị, vì vậy cô không thể mặc nó ra ngoài. Những thứ này được chuẩn bị riêng cho cô ta, kiểu gì cô cũng phải mặc cho Chỉ Uyên xem. Cô chưa bao giờ biết mình lại có thân hình đẹp đến vậy. Chẳng trách Chỉ Uyên lại mê cơ thể cô, đó cũng là chuyện bình thường, quá bình thường. Nghĩ đến đây, cổ tư cười như điên. Sau đó cô trở mình, nhắm mắt để bản thân bình tĩnh lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đêm nay cô ngủ rất ngon, nhờ chiếc giường này mà sáng hôm sau cô thức dậy tinh thần cực kỳ sảng khoái. Cổ tư tìm một chiếc áo cộc tay kết hợp với quần đùi ngắn sexy. Chiếc quần khá ngắn, để lộ đôi chân dài, trắng nõn nà. Cô vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài, cô vươn tay, duỗi chân ở khoảng đất trống dưới nhà. Từ đây có thể nhìn thấy bãi đỗ xe, nhà họ Chỉ gần như mỗi người có một chiếc xe. Dù sao đây cũng là lưng chừng núi, nếu không có xe thì ra ngoài cũng bất tiện. Cổ tư nhìn chằm chằm bãi đỗ xe, sau đó chép miệng thở dài. Cô không biết lái xe nhưng không có xe hình như thực sự không on. Cổ tư tập thể dục một lúc thì thấy bà Chỉ từ trên cầu thang đi xuống. Bà Chỉ thường thức dậy vào giờ này, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người nhà họ Chỉ đều cực kỳ có quy luật. Bà Chỉ cũng đã thấy cố tư, bà ta sụ mặt. Cổ tư vừa nhìn thấy bà ta là vui vẻ, cô xoay người đi vào phòng khách đúng lúc bà Chỉ đi xuống. Cố tư giả vờ vươn vai. Ôi chao, tối qua ngủ ngon thật. Bà Chỉ phớt lờ cô, cổ tư lại nói. Chiếc giường đó thực sự rất dễ chịu. Bà Chỉ nghiến răng, bà ta trước giờ không phải người có thể chịu đựng sỉ nhục mà cổ tư lại đang khiêu khích rất rõ ràng. Sao bà Chỉ lại không nghe ra chứ? Nhưng sau khi nghĩ lại, bà ta vẫn không nói. Cổ tư lại lên tiếng. Chỉ là hương hoa nhài tối qua có chút khó chịu. Bà Chỉ quay đầu nhìn cô. Cổ tư, tôi khuyên cô hãy bớt lại đi. Cổ tư cười lớn, tôi nói thật mà, không phải tôi đang cảm ơn bác đó sao? Bác nhìn xem, căn phòng được trang trí rất cẩn thận. Về mặt võ mồm, bà Chỉ không thể đấu lại cổ tư. Bà ta tức giận quay người đi vào bếp. Cổ tư hớn hở chậm rãi lên tầng. Chỉ Uyên vẫn ở trong phòng, góc truyện audio.com, cô đi thẳng tới gõ cửa, một lúc sau Chỉ Uyên mới ra mở cửa, anh đang cài cúc áo sơ mi. Cảnh tượng này khiến cổ tư không khỏi nhớ lại buổi tiệc của sếp Mã ngày hôm đó. Sau khi làm xong những chuyện xấu hổ kia Chỉ Uyên cũng thong thả cài cúc áo như này. Nói xong dường như cổ tư thấy giọng điệu của mình vẫn chưa đủ kiên quyết, vì vậy cô lặp lại lần nữa. Dùng đồ của mình lòng tôi thấy thoải mái, anh biết chưa? Chỉ Uyên có chút không kìm được mà bật cười. Được, được, tôi biết rồi, tôi sẽ bảo Tử Thư sắp xếp cho cô, hình như cậu ấy quen một huấn luyện viên ở trường dạy lái xe. Cổ tư gật đầu, cảm ơn, nói rồi cô quay đầu bỏ đi. Chỉ Uyên đứng ở cửa, nhìn cổ tư bước đi oai phong xuống tầng, cách trương.